Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 581, ngoại viện. Thiên sứ, thần sơn, ba đạo nhân ảnh cấp tốc xông lên. Ông, sau một khắc, cả tòa thần sơn dường như sống lại. Vô số trận văn lấp lóe, lít nha lít nhít nhìn khiến lòng run sợ không thôi. Cả tòa thần sơn như cùng một cái vật sống, tản ra phệ nhân khí tức. Nơi này khắp nơi có nguy cơ, hơi không cẩn thận thì sẽ trực tiếp vẫn lạc tại thần sơn bên trên. Nhìn xem băng tuyết bên trong chôn giấu bao nhiêu hài cốt, có thậm chí trực tiếp đông thành tượng băng, sinh động như thật, vĩnh viễn chôn ở băng tuyết bên trong. Oanh, oanh, tam đại vương người thực lực cường đại, từng cái thủ đoạn đều xuất hiện xông phá một đạo lại một đạo bình chướng cùng trở ngại. Tại trong lòng ba người, chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là đăng lâm thần sơn chi đỉnh, tiến vào thần điện, leo lên vĩnh dạ hoàng tọa đạt được vĩnh dạ đại đế truyền thừa. Chỉ cần đăng lâm hoàng tọa thu hoạch được truyền thừa, cũng là một đời mới vĩnh dạ đế quân, thống lĩnh toàn bộ Lẫm Đông đại lục, thậm chí còn có thể tỉnh lại vĩnh dạ đại đế bất tử cấm vệ. Đại đế, có ngoại tộc cường giả đến, ngài cấm vệ còn tại ngủ say, phải chăng tỉnh lại bọn họ? Băng Tàm lão giả thận trọng hỏi. Vĩnh dạ đại đế chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cái kia đạm mạc ánh mắt để lão giả trong lòng run lên. Xem thật kỹ ngươi, không nên hỏi đừng hỏi. Vĩnh dạ ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho lão giả trong lòng sợ hãi. Vâng, hắn thành thành thật thật không nói. Có ngoại tộc cường giả đến tại chỗ ba người đều biết. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ mắt nhìn hư không phía trên băng vân. Chỗ đó ẩn giấu đi mấy đạo khí tức cường đại, rất hiển nhiên không phải Lẫm Đông trên đại lục chủng tộc, là ngoại lai chủng tộc. Hiện tại là nơi này tam đại vương tộc tranh đoạt hoàng tòa, ngoại lai cường giả đột nhiên xuất hiện muốn làm gì? Không cần suy nghĩ nhiều liền có thể đoán được, khẳng định là có người mời ngoại tộc cường giả. Bất kể là ai, mời đến ngoại tộc cường giả tham dự tranh đoạt, đều không có tư cách đăng lâm ta hoàng tòa. Vĩnh dạ đại đế mặt không biểu tình, ngữ khí có chút băng lãnh, dựa vào ngoại tộc lực lượng tuyệt đối không cho phép. Cho nên, tại chỗ tam đại vương người đến cùng là ai mời ngoại tộc đến giúp đỡ tạm thời lại không biết nói. Bất quá Liễu Thanh tin tưởng, Lẫm Đông nữ vương tuyệt đối sẽ không mời ngoại tộc đến giúp đỡ. Nếu là mời, nàng khẳng định cái thứ nhất mời Liễu Thanh, dù sao tại Sơn Hải giới kiến thức đến Liễu Thanh cường đại. Mời người khác không bằng mời hắn tới, mà lại hai người quen biết, sớm có liên minh ý tứ. Nói liên minh, kỳ thật vĩnh dạ đại đế càng rõ ràng, Lẫm Đông nữ vương là muốn phụ thuộc Liễu Thanh vị cường giả này. Oanh, thần sơn cấm chế không ngừng kích phát, có năng lượng cường đại tàn phá bừa bãi. Trong lúc nhất thời, tam đại vương người bắt đầu kéo dài khoảng cách, ba người thực lực thời gian dần trôi qua hiển hiện ra. Lẫm Đông nữ vương giành trước hai người khác, giờ khác này sự cường đại của nàng thực lực thể hiện ra. Tay cầm một cây vĩnh dạ chi mâu, thẳng tiến không lùi, quả thực tựa như là thông suốt một dạng. Tại phía trên ngọn thần sơn đại lượng cấm chế thủ đoạn đều không thể ngăn cản cước bộ của nàng cùng tốc độ, thậm chí có một số cường đại băng xương khôi lỗi, cũng đỡ không nổi cước bộ của nàng. Lẫm Đông nữ vương tay cầm vĩnh dạ chi mâu, một người một súng xuyên thủng những cái kia cản đường băng xương khôi lỗi, giết ra một đường máu không ngừng leo lên đỉnh cao. Nhìn đến nơi này, mặt khác hai đại vương giả gấp, đáng chết, thực lực của nàng vì sao mạnh lớn nhiều như vậy? Băng vương có chút kinh sợ, không thể tin được, nhất định là tại Sơn Hải giới đạt được cơ duyên, sớm biết bản vương cũng tiến vào. Xương vương có chút ảo não, tức giận vung động trong tay băng xương chi nhận, bộc phát ra thực lực cường đại nhất cùng át chủ bài muốn đuổi vượt qua đi. Đáng tiếc ý nghĩ rất tốt, hiện thực rất tàn khốc. Lẫm Đông nữ vương thực lực viễn siêu hai người bọn họ, dần dần kéo dài khoảng cách, mắt nhìn đối phương liền muốn đăng lâm thần sơn chi đỉnh. Tam đại vương người đều mơ hồ trông thấy tại thần sơn chi đỉnh phía trên cái kia như ẩn như hiện băng cung thần điện. Chỗ đó cũng là vĩnh dạ thần điện, Chỉ cần đến chỗ đó, thì có thể mở ra thần điện tiến vào bên trong. Thông qua khảo nghiệm liền có thể ngồi lên vĩnh dạ hoàng tọa trở thành một đời mới vĩnh dạ đế quân. Lúc này, tại băng mây phía trên, mấy đạo khí tức cường đại ẩn tàng. Nhìn lấy tam đại vương người tại cạnh tranh, bọn họ đều tại xem chừng. Vĩnh dạ buông xuống, ngủ say băng ma đem về thức tỉnh. Xem ra, băng vương, xương vương, thế mà cũng không sánh bằng cái kia lẫm đông nữ vương. Vẫn là cần chúng ta xuất thủ. Băng vân, phía trên, ẩn tàng mấy đạo cường đại bóng người chính tại bí mật trao đổi. Một người trong đó nói ra, lẫm đông nữ vương cực độ bài xích Ngô chủ mời chào. Giữ lại không được, thời khắc tất yếu, giết nàng, đến đỡ băng vương hoặc là xương vương làm khôi lỗi. Khống chế toàn bộ lẫm đông đại lục ở bên trên sinh linh. Mấy cái này mạnh đại dị tộc tại thương. Nghị, thật tình không biết, bọn chúng mọi cử động tại Liễu Thanh cùng Vĩnh Dạ Đại Đế không coi vào đâu. Vĩnh Dạ Đại Đế đã từng nhắc lên vũ trụ tai nạn, tuyệt đối không thể lại xuất hiện một cái khác Vĩnh Dạ Đại Đế. Không sai, lẫm đông nữ vương thân có Vĩnh Dạ Đại Đế huyết mạch. Nhất định phải xử lý. Mấy cái này dị tộc cường giả hiển nhiên đến có chuẩn bị. Mục đích của bọn nó rất rõ ràng là muốn trưởng khống lẫm đông trên đại lục toàn bộ sinh linh. Đến mức một cái cường thế Vĩnh Dạ Đại Đế, tự nhiên không phải bọn họ muốn xem đến. Đã từng Vĩnh Dạ Đại Đế cho vũ trụ mang đến quá lớn rung động. Quả thực cũng là một tràng tai nạn. Liễu Thanh ánh mắt quái dị nhìn lấy bên cạnh Vĩnh Dạ Đại Đế. Mà cái sau trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ lúng túng. Nàng giải thích nói, lúc trước ta vừa mới lưu lạc cái này nhất phương vũ trụ. Thế gian đều là địch, không có cách nào chỉ có thể cường thế chấn sát, không nghĩ tới đưa chúng nó giết sợ. Chưa từng nghĩ không mấy năm trôi qua, bọn họ như cũ e ngại ta. Nói đến đây, Vĩnh Dạ Đại Đế nhịn không được thở dài. Đã từng nàng đích xác tạo thành oanh động cực lớn. Thậm chí tại trong vũ trụ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không mấy năm trôi qua như cụ có đại lượng thần ma e ngại tên của nàng. Có thể nghĩ năm đó đến cùng khốc liệt đến mức nào. Không nghĩ tới, thế mà tới mấy cái thiên sứ. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nhìn lấy băng mây phía trên. Chỗ đó cất giấu mấy cái thiên sứ. Từng cái cường đại vô cùng. Trong đó lại có một vị bất hủ cấp đại thiên sứ. Tuyệt đối không giống bình thường. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn sau lưng băng tàm lão giả. Trong lòng đoán được cái gì? Quả nhiên, băng tàm lão giả tức giận nói. Những này thiên sứ, tới qua rất nhiều lần. Mỗi lần đều muốn thu phục lão phu. Quả thực si tâm vọng tưởng. Xem ra, hôm nay bọn họ muốn đem lão phu chém giết ở chỗ này. Băng tàm lão giả rất biết rõ. Đám kia thiên sứ là hướng về phía hắn tới. Dù sao tại lẫm đông đại lục ở bên trên duy nhất bất hủ cấp cường giả cũng là hắn. Cái này uy hiếp, thiên sứ tộc tự nhiên muốn trừ rơi. Nếu không làm sao trưởng khống. Không sao, mấy con chim người không đủ gây sợ. Vĩnh Dạ Đại Đế khoát khoát tay. Căn bản không có để ở trong lòng. Đừng nói bất hủ cấp người chim. Cũng là đến 10 cái 8 cái đều là đưa đồ ăn phần. Coi như là thiên sứ tộc vĩnh hằng thiên sứ tới đều vô dụng. Nàng tin tưởng Liễu Thanh tuyệt đối có thể làm cho bọn họ có đến mà không có về. Không biết bọn này thiên sứ xí bằng vị đạo như thế nào. Liễu Thanh lẩm bẩm lầu bầu đích nói thầm một câu. Ngạch, chấm ngoặc kép, băng tàm lão giả có chút ngốc trệ. Bị lời này nói lừa rồi. Chờ sau đó nướng một đôi thiên sứ cánh gà nướng nếm thử. Hắn càng xem càng cảm thấy không tệ. Hạ quyết tâm đợi chút nữa nướng một đôi thiên sứ cánh gà nướng đến nếm thử tại chỗ. Vĩnh Dạ Đại Đế nhìn quen không trách. Đều tập mãi thành thói quen. Ngược lại là băng tàm lão giả dọa đến một cái giật mình. Nhìn về phía Liễu Thanh ánh mắt mang theo một chút e ngại. Người ta có thể là thiên sứ A. Làm thiên sứ tộc bất hủ đại thiên sứ. Thế mà bị người nhớ cánh muốn làm thành cánh gà nướng. Truyền đi nhất định gây nên toàn bộ thiên sứ tộc trên dưới tức giận. Thậm chí có khả năng dẫn tới thiên sứ tộc điên cuồng đuổi giết. Cái này hoàn toàn cũng là nhục nhã a. Bọn họ đi lên. Lúc này, Vĩnh Dạ Đại Đế mở miệng nói câu. Ba người cúi đầu nhìn qua. Quả nhiên, nhìn thấy Tam Đại Vương người đã muốn phá vỡ sau cùng nhất đạo bình chướng trở ngại. Đăng lâm thần sơn chi đỉnh. Bất quá trong ba người, chung quy là Lẫm Đông Nữ Vương nhanh người một bước. Siêu. Sau một khắc, một đạo uyển chuyển bóng người nhảy lên một cái. Phá vỡ trùng điệp băng xương mê vụ. Nàng một cái linh xảo xoay người. Vững vàng rơi vào thần sơn chi đỉnh. Vù vù. Sau đó không lâu, mặt khác hai đại vương giả hao phí to lớn đại giới cũng song song đuổi tới. Ba người ánh mắt trừng trừng chằm chằm lấy trước mắt một tòa thần điện. Đi thôi. Vĩnh Dạ Đại Đế khẽ vuốt cầm ra hiệu. Chỉ thấy băng tàm lão giả cung kính hành lễ. Mới lặng lẽ phi thân rơi vào ba người trước mặt. Chúc mừng các ngươi. Xuyên qua ải thứ nhất khảo nghiệm. Sự xuất hiện của hắn lập tức gây nên Lẫm Đông Nữ Vương chờ Tam Đại Vương người chú ý. Thậm chí giấu ở băng mây phía trên mấy cái thiên sứ đều lộ ra vẻ mặt thận trọng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.